Chương 3357, Vương Bát Quyền hay là Huyền Vũ Quyền, thần hổ phụ thể, nhìn xem khổng lồ như vậy không gì sánh được thần hổ, các đệ tử cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn lên con thần hổ đầu nâng nhật nguyệt tinh thần này. Thần hổ này thật sự là quá khổng lồ, nó một cước đạp xuống, liền có thể đem hàng ngàn hàng vạn đệ tử dẫm thành thịt vụn. Cũng chính bởi vì vậy, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu đệ tử đều nhao nhao lui lại, bọn hắn đều nhao nhao sân quyết đấu kéo ra đủ xa khoảng cách, để tránh bị tai bay vạ gió. Thần hổ phụ thể, đây đã là chiến hổ cường đại nhất trực tiếp nhất phòng ngự, mà lại, dạng này phòng ngự chính là cả công lẫn thủ, quy lực cùng tuyệt luân vô bỉ. Đây là pháp tướng thiên địa sao? Nhìn thấy to lớn như vậy thần hổ, không biết có bao nhiêu đệ tử hít một hơi lãnh khí, trùng mình, không nói khoa trương chút nào, tại một đầu này thần hổ một cước đạp xuống, bọn hắn bất luận là thi triển cường đại cỡ nào công pháp, quanh ra cường đại cỡ nào bảo vật, cũng có thể bị một đầu này phụ thể thần hổ dẫm thành thịt vụn. Đây cũng là để các đệ tử chấn động theo, điều này cũng làm cho có chút đệ tử không khỏi hiếu kỳ, cuối cùng có phải hay không pháp tướng thiên địa? Phải biết, pháp tướng thiên địa, chỉ có đạt đến vạn tượng thần khu cảnh giới dạng này mới có thể làm đến, chỉ ở có được vạn tượng thần khu thực lực như vậy, đó mới có thể chân chính pháp tượng thiên địa. Một khi là đạt đến pháp tượng thiên địa, một tay đều có thể che khuất bầu trời, đưa tay liền có thể dời sông lấp biển. Có thể nói, tại pháp tướng thiên địa phía dưới, không đạt được cảnh giới như vậy cường giả, thậm chí sẽ bị một ngón tay nghiền chết. Thử nghĩ một chút, tại một cây so dãy núi còn muốn to lớn ngón tay phía dưới, không đạt được cảnh giới như vậy cường giả, bất luận là thi triển công pháp gì, bất luận là đánh ra dạng gì binh khí, đều sẽ lộ ra nhỏ bé như vậy, đều sẽ lập tức bị nghiền vỡ nát. Nhưng là, bất luận là chiến hổ hay là hoàng ninh, bọn hắn đều vẻn vẹn đạt đến chân nhân bảo thân cảnh giới mà thôi, xa xa còn không có đạt tới pháp tượng thiên địa cảnh giới. Cho nên, cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến thần huyền tông đệ tử hết sức tò mò, trước mắt một đầu này to lớn vô cùng thần hổ, đến cùng có phải hay không pháp tướng thiên địa, đây không phải pháp tướng thiên địa. Trương Việt nhìn xem đầu này to lớn vô cùng thần hổ, chậm chậm nói ra, đây là đạo cốt bản tướng, thời kỳ toàn thịnh bản tướng. Lúc đầu, chiến hổ thực lực bản thân, căn bản chính là không cách nào kích hoạt thần hổ huyết giáp bản tướng, càng hẳn là nói là thời kỳ toàn thịnh bản tướng, nhưng là, tại hoàng ninh sức mạnh vô cùng vô tận kia chống đỡ dưới, cái này khiến chiến hổ đạt đến cực hạn, rốt cục kích hoạt lên bản tướng. Thử nghĩ một chút, thần hổ huyết giáp chính là địa giai thượng phẩm áo giáp, cái này mang ý nghĩa, nó đạo cốt hỗn độn nguyên thú chính là một đầu có được đồng đẳng với âm dương tinh thể thực lực cự thú. Ở thời điểm này, đây cũng không phải là hoàng ninh cùng chiến hổ bọn hắn thực lực bản thân, mà là có được âm dương tinh thể hỗn độn nguyên thú. Nghe được lời như vậy, các đệ tử đều hít một hơi lãnh khí, âm dương tinh thể, tất cả mọi người nghĩ đến Trương Việt chính là có được âm dương tinh thể thực lực. Chí ít trước kia là như vậy, mà Trương Việt đã là Thúy Điểu Phong phong chủ, cái này có thể nghĩ, trước mắt một đầu này thần hổ là cường đại cỡ nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, chỉ gặp đầu này to lớn vô cùng thần hổ một cước đạp xuống, hướng Lý Thất Dạ hung hăng dẫm đi. Khi đầu này thần hổ nâng lên chân lớn đạp xuống thời điểm, thiên địa đều lay động một cái, nó chân lớn là to lớn bao nhiêu, khi nó nâng lên thời điểm, lập tức bầu trời tối sầm lại, lập tức che khuất một khoảng trời. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chân lớn đạp xuống, giống như có thể dẫm nát toàn bộ thần huyền tông một dạng, tại quái vật khổng lồ như vậy phía dưới, tự hồ ngay cả thần huyền tông đều trở nên nhỏ bé như vậy. Má ơi, nhìn thấy như vậy chân lớn đạp xuống, đỉnh đầu trên không lập tức bị bóng ma bao phủ, cái này lập tức đem rất nhiều đệ tử đều dọa đến hồn phi phách tán, không biết bao nhiêu đệ tử lập tức bị sợ vỡ mật, bọn hắn đều lập tức quay người mà chạy. Thần hổ phụ thể, đây là phòng ngự cường đại nhất. Nhưng, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, cho nên, lúc này thần hổ một chân đạp xuống, hướng Lý Thất Dạ phát động lên tiến công, muốn đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn. Tại to lớn như vậy chân lớn phía dưới, Lý Thất Dạ tựa hồ nhỏ bé như một con kiến. Nhưng là, như vậy chân lớn dẫm đến, Lý Thất Dạ lại không có chút nào hoảng, chỉ là nở nụ cười mà thôi. Ngay tại thời điểm sinh tử treo ở một đường này, chỉ gặp Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó rất tùy ý đưa ra một quyền. Một quyền như này, thoạt nhìn như là mềm mại vô lực, tự hồ chính là một cái luyện công buổi sáng lão gia gia tại buông lỏng gân cốt thư xương, đó vẻn vẹn chính là một cái rất đơn giản rất phổ thông vương một cái nắm đấm đến mà thôi. Vương Bát Quyền, nhìn thấy Lý Thất Dạ một quyền mềm nhũng kia đưa ra thời điểm, mọi người đều biết một quyền này là quyền gì. Chỉ bất quá, nhìn thấy một quyền mềm nhũn này đưa ra thời điểm, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, chỉ bằng lấy một quyền mềm nhũn này, có thể đánh đổ trước mắt cự hổ đầu nâng nhật nguyệt tinh thần này sao? Đây quả thực là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ đưa ra một quyền mềm nhũn này, cái này trong mắt bất cứ ai xem ra giống như là một con kiến duỗi ra chính mình thật nhỏ chân trước đi rung chuyển một con voi, cái này căn bản là khôi hài sự tình. Nhưng là, quyền đi, hỗn độn đi, đại đạo đi theo, khi hỗn độn ngưng tụ, thiên địa tùy hành thời điểm, một quyền mềm nhũn này liền lập tức thay đổi bộ dáng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong hỗn độn, một tay duỗi ra, bàn bạc vô song, chỉ gặp trong thái sơ hỗn độn, xuất hiện một cái thân ảnh. Khi thân ảnh này thời điểm xuất hiện, thần thú khí tức trong nháy mắt tàn phá bừa bãi thiên địa, quét ngang tuyên cổ, ở trong hỗn độn, đầu này thần thú cao cao nâng lên đầu lâu, cuối thần thiên địa chúng sinh. Huyền Vũ, nhìn thấy trong hỗn độn xuất hiện thân ảnh tuyên cổ vô thượng này thời điểm, thần huyền tông các đệ tử cũng không khỏi hét lên một tiếng, ở thời điểm này, các đệ tử đều bị dọa. Thần thú Huyền Vũ, trong nháy mắt này, trong thái sơ, có thần thú Huyền Vũ sinh ra, nó từ trong hỗn độn đi ra, đáng sợ không gì sánh được thần thú khí tức, lập tức trấn áp cửu thiên thập địa, uy hiếp tuyên cổ thương sinh, tự hồ nó mới là vạn cổ vô thượng tồn tại. Tại thái sơ Huyền Vũ này trước mặt, cái gì thần thú, cái gì cường giả, cái gì vương giả, đều lộ ra nhỏ bé như vậy, đều như vậy không đáng giá nhắc tới. Khi trong hỗn độn hiện lên thần thú này thời điểm, thần huyền tông không biết có bao nhiêu người bị chấn nhiếp, rất nhiều đệ tử hai chân mềm nhũn, lập tức té quỵ dưới đất, đạo hạnh nông cạn đệ tử thậm chí lập tức bị nhiếp đi hồn phách, không dám ngẩng đầu nhìn đầu này cao cao tại thượng thần thú Huyền Vũ, là tổ sư hiển linh sao? Nhìn thấy trước mắt một màn này, có đệ tử bị dọa đến hồn bay lên, không tự chủ phốc thông một tiếng té quỵ dưới đất, đang liều mạng dập đầu. Huyền Vũ nhìn thấy một màn này, không chỉ là đệ tử bình thường, chính là chư vị trưởng lão phong chủ đều bị trước mắt một màn này rung động, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, Lý Thất Dạ thi triển ra Vương Bát Quyền mà thôi, liền xuất hiện thần thú Huyền Vũ, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Phải biết, thần huyền tông lịch đại đệ tử đều biết bọn hắn tổ sư chính là một đầu thần thú Huyền Vũ, như bây giờ một đầu thần thú Huyền Vũ xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, bất kỳ một cái nào đệ tử đều sẽ cho rằng đây là thần huyền tông tổ sư hiển linh, thần thú Huyền Vũ tái hiện, đây là sự thực thần thú Huyền Vũ sao? Cảm nhận được thần thú Huyền Vũ thần thú khí tức bàn bạc vô thượng kia, thiên thủ bồ vương bọn hắn loại tồn tại này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, mười phần rung động nói, ở thời điểm này, tất cả mọi người phân biệt không ra trước mắt đầu này thần thú Huyền Vũ là bọn hắn tổ sư hiển linh, còn vẻn vẹn một đầu thần thú Huyền Vũ xuất hiện mà thôi. Mặc kệ là loại nào tình huống, đây đối với thần huyền tông các đệ tử tới nói, đối với thần huyền tông tất cả cường giả mà nói, đó đều đã đầy đủ rung động lòng người. Vương Bát Quyền, có trưởng lão nhìn xem một màn này, nghẹn họng nhìn trân trối, tại bọn hắn đều nhìn ngây người. Vương Bát Quyền, đây là thần huyền tông yếu nhất một môn quyền pháp. Vậy chỉ bất quá là cường thân kiện thể quyền pháp mà thôi, đừng nói là thần huyền tông cường giả, liền xem như đệ tử nhập môn đều khinh thường đi tu luyện một bộ này Vương Bát Quyền. Nhưng là, giờ này khắc này, khi Lý Thất Dạ thi triển ra một chiêu này Vương Bát Quyền đằng sau, vậy mà xuất hiện thần thú Huyền Vũ, cái này cỡ nào rung động lòng người, cái này đều để người khó mà tin tưởng, đây là sự thực Vương Bát Quyền sao? Nếu như đây là sự thực Vương Bát Quyền, những công pháp khác so sánh cùng nhau, chỉ sợ là ảm đạm phai mờ, cái gì địa giai công pháp, cái gì thiên giai công pháp, đều không thể tới đánh đồng. Vương Bát Quyền, không phải cũng là gọi Huyền Vũ Quyền sao? Một vị trưởng lão khác không khỏi lầm bầm nói ra, chẳng lẽ nói, Huyền Vũ Quyền mới là nó chân chính danh tự. Trước đó, cho dù ai cũng biết, có người đem Vương Bát Quyền xưng là Huyền Vũ Quyền, vậy chỉ bất quá là điểm tô cho đẹp bộ quyền pháp này mà thôi, nó căn bản cũng không kêu cái gì Huyền Vũ Quyền. Cũng không có người tin tưởng nó có thể giống danh tự một dạng nghe có uy lực lớn như vậy. Hiện tại, Lý Thất Dạ vừa thi triển ra, vậy mà xuất hiện thần thú Huyền Vũ, nếu như bây giờ nói nó là Huyền Vũ Quyền, mà không phải Vương Bát Quyền, cái này khiến bất luận kẻ nào đều sẽ tin tưởng, cái này hoàn toàn chính xác thật là Huyền Vũ Quyền. Ô, ở thời điểm này, Huyền Vũ rít lên một tiếng, âm thanh nhiếp thương sinh, Huyền Vũ thác thiên, một chân bước ra, vỡ nát hết thảy. Quảng chi Huyền Vũ thân thể còn lâu mới có được thần hổ lớn như vậy, nhưng là, Huyền Vũ một chân, chính là dẫm nát thiên địa, đạp nát nhật nguyệt tinh thần. Huyền Vũ thác thiên, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, vạn vật vỡ nát, hết thảy đều tan thành mây khói. Tại thần thú Huyền Vũ một chân phía dưới, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy, hết thảy đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, quản chi là đầu nâng nhật nguyệt tinh thần, thân thể to lớn vô cùng thần thú, tại thần thú Huyền Vũ một chân phía dưới, cũng giống vậy như là sâu kiến đồng dạng. Nghe được ô một tiếng hét thảm, to lớn thần hổ bị một chân này dẫm đến vỡ nát, cao lớn không gì sánh được thân thể lập tức tan thành mây khói. Nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp Hoàng Ninh cùng chiến hổ hai người bị một chân này đánh bay, tại trong phanh một tiếng này, chỉ gặp chiến hổ trên người thần hổ huyết giáp lập tức vỡ nát, vô số áo giáp mảnh vỡ lập tức tung tóe bay đầy đất đều là. Chiến hổ cùng Hoàng Ninh máu tươi cuồn phúng, toàn thân bọn họ là máu me đầm đìa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.